Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 5, từ trên trời rơi xuống. 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ bà nhầm rồi. Bà La, Mộc Bạch Trình trầm giọng. Tôi đúng là thiếu tiền, nhưng không bao giờ đem Omega ra đổi trác. Tần Tịch Giao là một con người, không phải vật sở hữu của ai. Trong ánh mắt lạnh nhạt của Tần Tịch Giao lóe lên một tia cười. Không ngờ kẻ tham tiền này lại nói được lời như vậy. Sắc mặt bà La trở nên khó coi. Trần Nghiêu lao tới trước mặt Mộc Bạch Trình. Hùng hổ, mày không giao Omega này ra thì cút khỏi đây. Đây là nhà mẹ tao. Được, Tần Tịch Giao bước tới. Nắm tay Mộc Bạch Trình. Giọng bình thản, theo luật, hành vi của các người gọi là xâm nhập tư gia trái phép. Giờ các người nên đi. Cái gì? Bà La cười khẩy, như nghe chuyện hài. Đây là nhà của tôi. Tần Tịch Giao chẳng thèm đáp. Nàng quay sang Mộc Bạch Trình. Ngươi ký cái gì đó chưa? Hợp đồng thuê nhà. Mộc Bạch Trình ngẩn ra. Gật đầu. Ký rồi. Còn nửa tháng nữa mới hết hạn. Tần Tịch Giao gật đầu. Vậy thì họ nắm đằng chuôi. Nếu đã thế, là chủ nhà vi phạm hợp đồng. Bà tính bồi thường thế nào? Mặt bà La xám ngoét, lạnh lùng. Cô gái, đừng tưởng bở mà bắt nạt bà già này không biết luật. Tôi là chủ nhà, muốn lấy lại nhà lúc nào trả được. Bồi thường cái gì? Tần Tịch Giao không nói, chỉ nhìn Mộc Bạch Trình. Ánh mắt như hỏi ý cô có muốn truy cứu không? Ánh mắt Trần Nghiêu quét qua người Tần Tịch Giao. D.C.V. lộ gió. Mộc Bạch Trình dùng mình, khéo léo kéo nàng ra sau lưng mình. Bà La, chúng ta quen biết lâu rồi. Tôi không truy cứu đâu. Tôi sẽ dọn đi trước khi hợp đồng hết hạn. Bà La cười khinh. Được, để xem một kẻ nghèo kiết xác như mày tìm được nhà nào. Nói xong, bà kéo Trần Nghiêu đang lưu luyến rời đi. Cửa đóng sầm, Mộc Bạch Trình nhìn cánh cửa. Lòng nặng trĩu. Sao cô lại nói thế chứ? Rõ ràng cô không có tiền, vậy mà dám cứng đầu với bà chủ nhà. Sau này biết sống sao đây? Cô ôm mặt, gần như sụp đổ. Tính toán lại, cô đúng là trắng tay. Tiền còn lại chưa tới 20 triệu, mà toàn do Tần Tịch Giao kiếm được. Cô đi đi. Mộc Bạch Trình thở dài. Cô nuôi bản thân còn khó, huống chi Tần Tịch Giao tự kiếm được tiền. Theo cô chỉ khổ thêm, lại đuổi ta. Tần Tịch Giao nhét sấp tiền giấu dưới gối vào tay cô. Ta muốn ở cùng ngươi, ở đây ta chỉ quen mình ngươi. Đây là tiền thuê nhà của ta, muốn chạy, không có cửa đâu. Tần Tịch Giao thầm cười lạnh, pháp lực cô nợ nàng chưa trả xong. Làm sao nàng để cô chạy dễ thế? Mộc Bạch Trình nhìn sấp tiền, mắt sáng lên. Đây là cơ hội duy nhất của cô. Tần Tịch Giao giờ là bố mẹ vàng của cô rồi. Nghĩ thông, cô nhìn nàng, mắt lấp lánh. Cô tốt quá, tiền này không cần trả được không ta? Đây là tiền thuê nhà ta đưa. Một yêu cầu, nhà rộng hơn chút. Tần Tịch Giao biết cô nghĩ gì. Còn lại là ta trả nợ ngươi. Chẳng phải ngươi nói ta có tiền thì phải trả sao? Hơn nữa, ta không có chứng minh thư, thuê nhà vẫn phải nhờ ngươi. Mộc Bạch Trình khựng lại. Tần Tịch Giao là người từ nơi khác đến, không có giấy tờ, lại xinh đẹp thế này, lỡ bị ai bắt nạt thì sao? Cô đã cầm tiền của nàng, phải chịu trách nhiệm chứ. Tự tìm lý do. Cô yên tâm nhét tiền vào túi. Tần Tịch Giao thầm câm nín. Mộc Bạch Trình kiếp trước như mặt trời mặt trăng, còn giờ đúng là con người khác. Chẳng lẽ kiếp trước nàng mù mắt, không thấy rõ bộ mặt thật của cô? Có tiền, Mộc Bạch Trình hôm đó đi ra ngoài hăng hái hẳn, dẫn Tần Tịch Giao đến tiệm trà sáng kiểu miền Nam. Nhưng đến lúc gọi món, bệnh sốt tiền lại tái phát. Nhân viên phục vụ mất kiên nhẫn nhìn cô lật menu. Chị ơi, chị gọi món xong chưa? Mộc Bạch Trình ho khan. Chị xem thêm chút, xem xong sẽ gọi em. Nhân viên bĩu môi, thầm chửi đồ nghèo kiết xác. Quay đi, nụ cười nghề nghiệp biến mất. Tần Tịch Dao chống cằm nhìn cô xoắn xuýt. Đi thôi, ngươi không muốn ăn ở đây, đúng không? Không để cô kịp phản ứng, nàng đứng dậy đi trước. Đường phố Hộ Thành xe cộ tấp nập, khác xa thế giới của Tần Tịch Dao, một thế giới xa lạ, với tuyến thể lạ lẫm sau gáy. Nàng không hiểu sao mình thành Omega, nhưng thần thức mách bảo, ở thế giới này, Omega là nhóm yếu thế. Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, nhưng Omega chỉ nhận được dấu ấn của một Alpha, không nhìn thấu tương lai mình. Tần Tịch Dao chỉ nghĩ đây là kiếp nạn thành thánh. Ngàn năm trước, sau khi Mộc Bạch Trình bỏ đi không lời, thế giới của nàng chỉ còn mục tiêu thành thánh. Nàng khẽ động mũi, ngửi thấy mùi lạ, ngoảnh đầu, Mộc Bạch Trình đưa nàng một xô giấy. Combo gia đình, Mộc Bạch Trình cười, cô nghĩ Omega thường thích đồ ăn nhanh, nhưng với vẻ thoát tục của Tần Tịch Dao, cô không chắc lắm. Trà sáng đắt đỏ, chỉ một bữa sáng mà tốn 500-600 ngàn. Combo KFC hôm nay giảm giá còn 53 ngàn. Chẳng phải thơm hơn sao? Tần Tịch Dao chưa ngửi mùi này bao giờ. Tò mò nhận xô giấy, lấy một cái burger, cắn một miếng. Ban đầu nàng hơi ghét bỏ, nhưng càng ăn, mắt nàng híp lại thành đường thẳng. Cảm ơn, ngon lắm. Mộc Bạch Trình thở phào. Quả nhiên Omega thích mấy thứ này. Ngày mai ăn nữa được không? Tần Tịch Dao hỏi, mắt lóe lên sự mong chờ hiếm thấy. Tu hành 10 vạn năm, nàng gần như quên mùi vị đồ ăn. Đây là lần đầu nàng ăn thứ ngon thế. Mộc Bạch Trình giật mình trước ánh mắt nàng. Đáp ngay, được. Tần Tịch Dao không cảm ơn nữa, chỉ ăn từng miếng nhỏ. Dù ăn chậm rãi, nàng không dừng lại từ lúc cầm xô đến công ty môi giới bất động sản ở khu trung tâm. Mộc Bạch Trình ngượng ngùng nhìn Tần Tịch Dao, bụng cô kêu réo, đói meo. Tần Tịch Dao nghe thấy, cảnh giác liếc cô, khéo léo giấu xô đồ ăn ra sau lưng. Mộc Bạch Trình biết nàng đang bảo vệ đồ ăn, hóa ra tiên nữ cũng biết giữ đồ ăn. Nhìn vòng eo thon gọn của nàng, cô tò mò, đồ ăn đó đi đâu hết rồi? Chào chị, tôi là Tôn, nhân viên tư vấn thuê nhà hôm nay. Một nam beta mặc vest cười tươi nói, chưa kịp xoa dịu cái bụng đói. Mộc Bạch Trình hỏi Tần Tịch Dao, đi xem nhà cùng tôi không? Tần Tịch Dao lắc đầu, nàng nhìn mặt gã beta, biết hắn không có căn nhà nàng muốn. Căn nàng cần sẽ xuất hiện nếu nàng đợi ở đây. Nàng từ chối đi cùng. Mộc Bạch Trình không ép, theo nhân viên môi giới rời đi. Tần Tịch Dao nhìn cô đi xa, mới lấy xô đồ ăn ra, chậm rãi ăn tiếp. Vừa rồi nàng thấy cô muốn cướp đồ ăn ngon của mình, đổi cả thế giới, mà cô vẫn keo kiệt, còn muốn giật đồ ăn của nàng. Đúng là mất mặt. Nàng vừa ăn xong, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Là cô à? Liễu Tô Hồng xuất hiện bất ngờ, ngạc nhiên nhìn Tần Tịch Dao. Cô bảo chúng ta sẽ gặp lại, không ngờ nhanh thế. Ừ, Tần Tịch Dao đáp nhàn nhạt. Căn nhà nàng cần đã đến. Bên cạnh Liễu Tô Hồng là một nữ alpha mặc vest, trông đắt tiền hơn gã beta lúc nãy. Cửa hàng Trường Phương, tôi gặp bạn rồi. Chuyện bán nhà lần sau tôi tìm chị nhé. Cửa hàng Trường Phương cung kính với Liễu Tô Hồng. Vâng, cô Liễu, có gì cần, cô cứ gọi tôi. Liễu Tô Hồng đợi cô ta đi. Mời Tần Tịch Dao, rảnh không? Uống cà phê với tôi nhé. Tần Tịch Dao lắc đầu. Uống trà được không? So với đồ uống lạ lẫm, nàng thích trà hơn. Liễu Tô Hồng không phản đối, xem Tần Tịch Dao như thần nhân. Cô dẫn Tần Tịch Dao đến một tiệm trà cao cấp gần đó. Tần Tịch Dao chọn trà trúc diệp thanh thơm nhẹ, tư thế uống trà tao nhã như tiên, khiến Liễu Tô Hồng nhìn mà mê mẩn. Tôi mà là Alpha, chắc chắn sẽ theo đuổi cô. Liễu Tô Hồng cảm thán. Tần Tịch Dao liếc nhìn ấn đường cô. So với lần trước, Hồng Loan tinh của Liễu Tô Hồng rõ rệt hơn và quen thuộc đến lạ. Lần trước cô nói, tôi nghe rồi, cha tôi vốn không đồng ý chuyện của tôi với hắn. Tôi từng nghĩ hắn thật lòng thích tôi, nhưng sau lời cô, tôi điều tra, cô đoán xem, hắn còn qua lại với nhiều phụ nữ khác. Tần Tịch Giao nói thẳng, Liễu Tô Hồng sững sờ, cô đúng là thần, sao cô biết? Cô bảo người định mệnh của tôi là phụ nữ, nhưng tôi không thích nữ alpha. Liễu Tô Hồng nửa tin nửa ngờ, tin vì Tần Tịch Giao nói đúng về gã cha nam, ngờ vì cô không hứng thú với nữ giới. Tần Tịch Giao đặt tách trà xuống, mắt đen bình thản nhìn Liễu Tô Hồng, như muốn hút hồn người đối diện. Theo tướng mạo, cô đã yêu nhiều người đàn ông, mức thân mật nhất của cô với họ là gì? Câu hỏi khiến Liễu Tô Hồng nghẹn lời. Cô thích bạn trai, nhưng mỗi khi quá gần gũi, cô thấy khó chịu, nặng thì đến nắm tay cũng không nổi. Cô từng nghĩ mình mắc bệnh lạ, nhưng hôm nay Tần Tịch Giao lại nói thế. Lẽ nào người định mệnh của cô thật là phụ nữ? Cô không tiếp xúc được với những người đó. Chính xác hơn, trừ người định mệnh, cô không thể gần gũi ai. Tần Tịch Giao nói, nàng thấy dấu ấn trên trán Liễu Tô Hồng, dấu ấn nhân duyên của một đại la kim tiên. Liễu Tô Hồng đã được kim tiên chọn làm bạn lữ. Cô ấy là ai? Ở đâu? Liễu Tô Hồng hỏi. Luật tiên gia cấm nói về việc của kim tiên trở lên, dù vị kim tiên kia quên mất dấu ấn mình để lại. Tần Tịch Giao không thể tiết lộ. Có những thứ không thể nói. Xì, Liễu Tô Hồng lườm nàng. Mấy người như cô cứ nói nửa vời. À, cô ở công ty môi giới làm gì? Alpha của cô đâu? Tần Tịch Giao pha lại trà. Nhà cũ nhỏ quá, muốn đổi chỗ thuê. Tôi có mà, Liễu Tô Hồng vỗ ngực. Căn hộ Lâm Môn Vọng Giang, 120 m², 2 phòng ngủ. Nếu cô muốn, tôi cho thuê 3 triệu một tháng. Chỉ một yêu cầu nhỏ, một tháng bói một lần. Tần Tịch Giao nói thẳng, Liễu Tô Hồng bật cười. Kinh ngạc, cô biết yêu cầu của tôi là nhờ cô bói. Ừ, Tần Tịch Giao đáp, yêu cầu của cô nàng này viết rõ trên mặt. Có gì khó đoán, cô đúng là, Liễu Tô Hồng không biết nói gì. Trước mặt Tần Tịch Giao, cô như không có bí mật. Tần Tịch Giao chớp mắt, nhớ ra một việc quan trọng. Cô giúp ta làm chứng minh thư được không? Lời tác giả, Giao Giao, không ai được cướp đồ ăn ngon của ta. Cách chương.